Lạc U hơi nghiêm túc, triển khai phép thuật này, đối bây giờ nàng cực không thoải mái. Liên tiếp triển khai 5 lần, vấn tiên thuật mới rốt cục thành công. Thời khắc này, Ninh Phàm dùng mình một cái, cảm giác bị một đạo loại băng hàn ánh mắt dò xét. Trong huyết mạch, mỗi một tia mạch lạc đều trở nên cực kỳ rõ ràng, sáng tỏ. Rất lâu, thu rồi pháp thuật, Lạc U hơi suy tư, cười nói. Bên trong cơ thể ngươi, thật có một tia yêu tộc huyết mạch, nhưng cực kỳ mỏng manh. Như vậy mỏng manh huyết mạch, tại tứ thiên bên trên, căn bản không đẳng cấp cấp phán xét. Thậm chí đối với cái khác yêu tộc mà nói, khả năng không cách nào tu luyện. Nhưng ngươi không giống, ngươi người mang, nhưng là âm dương ma mạch đây. Có tỷ tỷ trợ giúp, ngươi kích phát một tia yêu lực, cần phải không khó, mà như thành công. Tuy rằng ngươi thần tính nông cạn, yêu lực yếu ớt, nhưng cũng xác xác thực thực, là thần yêu ma đồng tu nhân vật đây. Tam tộc đồng tu, tỷ tỷ không biết cảnh giới của ngươi, cuối cùng có thể tu luyện tới nơi nào, nhưng cũng lấy vững tin chính là, bằng tam tộc đồng tu sức mạnh, cùng cấp bên trong, ngươi hiếm có địch thủ, mặc dù là tại tứ thiên bên trên. Lạc U ngữ khí mang theo vẻ kích động, nàng cùng âm dương tỏa bỏ lỡ cơ hội, nhưng Ninh Phàm lại xem như là đền bù nàng tiếc nuối. Còn đối với Ninh Phàm vì sao người mang yêu tộc huyết mạch, Lạc U thì lại vẫn chưa lưu ý, về phần Ninh Phàm bản thân, cũng không để ở trong lòng. Hắn không cha không mẹ, biết được huyết mạch khởi nguồn, thì lại làm sao? Nhận tổ quy tông sao? Hắn để ý, không phải huyết mạch khởi nguồn, chỉ là có thể không kích phát yêu lực khả năng. Tiếp đó, làm thế nào? Tỷ tỷ cũng không phải là yêu tộc, cũng không quen thuộc biết yêu công tu luyện, nhưng đối với kích phát huyết mạch phương pháp, vẫn là có biết một hai. Phương pháp này tên là phí huyết cảm mạch. Kích phát yêu tộc huyết mạch là một cái khổ sai. Tại yêu tộc bộ tộc bên trong, càng tuổi nhỏ kích phát huyết mạch chi yêu, có huyết mạch nhất định càng dày đặc, thiên phú cũng càng cao. Mà đại đa số yêu tộc đều tại dung linh trước đó, hoàn thành huyết mạch giác tỉnh, tựa Ninh Phàm như vậy, đã sắp kết đan, vừa mới cảm mạch, thật sự là đầu một cái, mà lại hán yêu huyết mỏng manh cực điểm, độ khó cũng là cực lớn. Phí huyết cảm mạch, tên như ý nghĩa, lấy đặc thù bí pháp kích thích huyết dịch, để huyết dịch ở vào trưng sôi trạng thái, cũng nhờ vào đó tự trong máu, nhận biết ẩn giấu cực sâu yêu tộc huyết mạch. Sôi máu nỗi đau, dường như ngũ tạng câu phần, không phải người thường có thể nhịn, nhưng đau đớn đối Ninh Phàm, tự không đáng để lo. Này đau nhức, vẫn còn không bằng cự cốt quyết, càng không như ngọc hoàng đan. Lạc U cho Ninh Phàm thời gian là 10 ngày, trong vòng 10 ngày, không thể nhận biết xuất huyết mạch, thì lại cần nghỉ ngơi mấy tháng lâu dài, mới có thể lần nữa phí huyết cảm mạch. Như kéo dài sôi máu, cực khả năng đối tu sĩ bản thân, sản sinh trọng thương. Một ngày, không có kết quả. 5 ngày, không có kết quả. 10 ngày, Ninh Phàm nhưng chưa nhận biết ra bất kỳ cái gì huyết mạch. Điều này làm cho Lạc U khá là căng thẳng, không nên miễn cưỡng. Nàng khuyên nhủ, nàng rời đi âm dương tỏa, vẫn cần Ninh Phàm giúp đỡ, không muốn Ninh Phàm có chuyện. Không ngại, Ninh Phàm thái dương thấm mồ hôi, bắp thịt run rẩy, lại nở nụ cười. Người thường sôi máu, có thể chống đỡ 10 ngày, hắn lại có thể chống đỡ càng lâu. Không chỉ bởi vì hắn luyện thể mạnh mẽ, càng bởi vì hắn có thể nhẫn. Hắn không có mấy tháng thời gian, chờ đợi lần thứ hai sôi máu, cần phải một lần thành công. Như thế, chỉ có một cái nhẫn chữ. 10 ngày không được, liền 20 ngày, 20 ngày không được, liền 30 ngày. Nói chung, hắn không chờ. Ngày thứ 15, hắn từ trong huyết mạch, nhận biết được một tia huyết mạch, nhưng quá mơ hồ, không có triệt để hiểu ra. Ngày thứ 19, hắn lần thứ hai nhận biết được huyết mạch, lần này, hắn hầu như cảm ngộ thành công, nhưng cũng tiếc chính là, sắp thành công thời điểm, cái kia một tia huyết mạch, lại bị trưng sôi tiêu tan. Nếu là bình thường tu sĩ, sống quá vô biên đau đớn, lại thất bại hai lần, hơn nửa đã nản lòng từ bỏ. Ngay cả là Ninh Phàm, thất bại hai lần, nội tâm đều hơi dao động, nhưng lập tức cắn răng một cái, bình phục hết thảy tâm tư, bắt đầu lần thứ ba cảm mạch. Dòng dã 5 ngày, tâm thần hắn đắm chìm ở trong huyết mạch, liền đau đớn đều tựa lãng quên. Ngày thứ 24, hắn ở đây nắm lấy cái kia một tia yêu tộc huyết mạch, lại lập tức đem toàn bộ tâm thần xâm nhập trong huyết mạch, đem kích phát. Một chốc, hắn khí thế quanh người nhất thời đại biến, sau lưng càng hư huyễn địa sinh ra một đôi khổng lồ cánh chim màu đen, trên mặt cũng xuất hiện yêu văn, mái tóc màu đen tránh thoát dây cột tóc, trở nên đến eo giống như trường, tại yêu khí bên trong cuồng loạn bay lượn. Thành rồi. Ánh mắt của hắn trong mang theo một tia yêu dị thần quang, loại ánh mắt này tại kích phát yêu lực trước đó hắn không có, đó là thuộc về yêu tộc yêu dị ánh mắt. Mà nhận biết được Ninh Phàm dị biến, Lạc U nhưng là thăm thẳm thở dài, lắc đầu một cái, hình như có thất vọng. Đây là vũ tộc sao? Rất bình thường yêu tộc. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh như vậy số mệnh, nói không chừng sẽ người mang huyết mạch chân linh đây. Hít, huyết mạch chân linh, ngươi là có hay không quá để mắt ta? Ta thân là nhân tộc, có thể người mang một đạo yêu tộc huyết mạch đều là cực kỳ hiếm thấy rồi. Ninh Phàm cười khổ, nhân tộc người mang một tia yêu tộc huyết mạch cũng không kỳ quái, ai có thể bảo đảm chính mình vô số đời trước tổ tiên không cùng yêu tộc kết hợp đây? Huyết mạch chân linh như thái cổ lôi long, thái cổ hỏa phượng, lại như thái cổ minh tước, không có chỗ nào mà không phải là quý hiếm cực điểm yêu tộc huyết mạch. Chính mình vì sao lại có dòng máu như thế này? Vũ tộc là một cái cực kỳ to lớn chủng tộc, đại thể sinh tồn ở yêu giới. Tại vũ giới cũng có một chút thuộc về cực kỳ tầm thường yêu tộc. Như vậy yêu tộc mới khiến cho Ninh Phàm cảm thấy chính mình người mang yêu huyết, hợp lý. Vũ tộc có mạnh có yếu, đồn đại yêu giới bên trong cũng có vũ tộc toái hư cao thủ, này tộc cực coi trọng huyết mạch, cũng dựa vào huyết mạch kích phát cánh chim, tăng tiến phi độn tốc độ. Lấy Ninh Phàm mỏng manh huyết mạch, hay là liền một ít ít mạch 2-3 tầng vũ yêu cũng không sánh nổi. Mà hắn đề cao hắc dực, càng là hư huyễn, thành hình chốc lát, liền lập tức tiêu tan, mà hắn yêu dị dung mạo, cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Ngưng tụ như vậy huyết mạch, đối với những khác yêu tộc mà nói, không hề công dụng. Bất quá đối với Ninh Phàm, nhưng là một cái vượt thời đại tiến bộ. Đến đây, cổ thần, cổ yêu, cổ ma, hắn tính là tu luyện xong toàn bộ rồi. Mà hắn ở đây bấm quyết, triển khai tiểu yêu thuật độc huyết thuật. Lập tức dễ dàng rất nhiều, trong đó một tia xa lạ cũng không còn sót lại chút gì. Ba quyển yêu huyết quyển trục, trong đó tin tức lập tức bị Ninh Phàm lấy độc huyết thuật nắm giữ. Quyển thứ nhất ghi chép 500 loại tiểu yêu thuật, làm yêu tộc thuật tu khai sáng chi thuật, bao quát độc huyết thuật, cũng bao quát hỏa niệm thuật, thủy niệm thuật các loại, chủ cột nhất thần niệm hóa vật chi thuật. Quyển thứ hai là hồng hoa nữ yêu yêu công công pháp, tên là Sơn Trà Kinh, là một loại dùng thải bổ làm chủ tà mị yêu công, đối Ninh Phàm mà nói, vừa vặn có thể làm tu luyện yêu lực quyển thứ nhất công pháp. Không gì khác, thải bổ yêu công, cùng âm dương biến, bài xích nhỏ nhất. Quyển thứ ba là anh cấp trung phẩm yêu thuật, tên là Yêu Tinh Trụy. Chính là ngày đó nữ yêu từ ngoài ngàn dặm, phá vỡ lâu thuyền đại trận yêu thuật. Thuật này mượn một tia tinh quang chi lực, cực kỳ bất phàm. Anh cấp trung phẩm bên trong, sợ là hàng đầu thuật. Ba quyển chi thuật, hầu như đặt rồi Ninh Phàm tu yêu con đường. Tuy rằng còn rất non nớt, nhưng thần yêu ma tập trung vào một thân, lấy thần làm pháp, lấy ma làm thể, lấy yêu làm niệm. Hắn con đường tu luyện, tất nhiên bất phàm. Thu hồi hết thảy quyển trục, Ninh Phàm không hề rời đi bắt đầu tu luyện yêu thuật. Yêu thuật tu luyện, hắn không có bất kỳ căn cơ, đem cực kỳ hao tổn thời gian. Đang tu luyện trước, hắn vẫn làm một ít những chuyện khác được rồi, chiến lợi phẩm, chưa xong. Được rồi, tỷ tỷ lại ngủ một hồi. Lần này triển khai vấn tiên thuật, đối tỷ tỷ tiêu hao không nhỏ đây. Lạc U nhẹ nhàng ngáp một cái, giọng mang ủ rũ. Đa tạ, ngươi lại chở ta một lần. Ngươi không quên tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ liền đủ hài lòng. Lớn nhất chiến lợi phẩm là nữ yêu. Ninh Phàm tại bên trong mật thất, bày xuống trận quang, lấy kế sách vẹn toàn, sau đó mới tự trong đỉnh lô hoàn triệu ra nữ yêu. Thải âm chỉ cắn thể, trong đỉnh lô hoàn càng là có xương đỏ đầu độc, làm cho nữ yêu vẫn là thần trí mơ hồ trạng thái. Như thế cũng bớt đi Ninh Phàm chuyện. Hắn cẩn thận chu đáo nữ yêu mi tâm phù văn sau, lấy ra một cái trước đó chuẩn bị thẻ ngọc màu xanh, lấy pháp lực đem nữ yêu mi tâm phù văn cẩn thận in dấu xuống. Bùa chú này bên trong yêu tướng ý niệm bị Ninh Phàm chém chết, bây giờ còn lại chỉ là cái kia yêu tướng một đòn lực lượng, phù văn lực lượng thu nhập trong ngọc giản. Cái kia thẻ ngọc màu xanh lập tức hóa thành một cái đỏ như máu thẻ ngọc, cũng hiện ra huyết quang, mà trong đó truyền ra mênh mông cảm giác nguy cơ, chính là Ninh Phàm đều hơi cảm giác sởn cả tóc gáy. Đây là hóa thần một đòn, ở đây một đòn dưới chính là Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Về phần Nguyên Anh hậu kỳ, bằng ngọc này giản, Ninh Phàm có thể trọng thương một lần, mà tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ ở đây thẻ ngọc dưới thì lại hẳn phải chết. Lá bài tẩy lại thêm một cái. Lần này đi Vô Tận Hải vẫn cứ thoáng an toàn chút ít. Thu hồi nữ yêu, Ninh Phàm tâm tư hơi động, từ trong chữ vật đại lấy ra một bộ cháy khét không thể tả hắc thi. Này hắc thi nếu là lấy thi ma biến luyện thi phương pháp tế luyện, nhưng là một cái không nhỏ giúp đỡ. Dùng này thi mạnh, nếu là tế luyện thành công, bằng này luyện thi liền có thể đối đầu tầm thường Nguyên Anh bất bại. Khai lò luyện thi. Sau 10 ngày, trong mật thất, Ninh Phàm bên cạnh nhiều hơn một cái nam tử mặc áo giáp đen. Này nam tử từ đầu đến chân chỉ đều bị giáp đen bao vây, thậm chí hai mắt cũng không lộ ra. Cái kia giáp đen bất phàm, là thượng phẩm linh giáp, mà cái kia nam tử mặc áo giáp đen thì lại càng thêm bất phàm. Quanh người hắn không hề sinh cơ, rõ ràng là một bộ luyện thi, nhưng theo Ninh Phàm thần niệm hơi động, cái kia luyện thi lập tức nhận được mệnh lệnh, một quyền hời hợt đánh vào mật thất đá thử kiếm trên. Cả tòa lâu thuyền tầng tầng lay động một cái, để Tố Thu đám người đều thầm giật mình. Đá thử kiếm nát tan, thậm chí tay đấm không giảm, hầu như đem Ninh Phàm bố tại bên trong mật thất đan cấp đỉnh cao đại trận bắn cho nát tan. Nhưng này chỉ là này luyện thi cực kỳ tầm thường một quyền. Bằng này thi có thể một trận chiến Nguyên Anh sơ kỳ, mà mặc dù là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể phá hủy này thi mảy may. Này thi phòng ngự có thể xưng vô song, nhưng hắn chỉ là nửa bước thi ma, khoảng cách chân chính thi ma còn kém một ít. Không biết chân chính thi ma lợi hại bao nhiêu, có muốn nhìn một chút hay không? Hắn mắt sáng lên, run lên đỉnh lô hoàn, tự hoàn trong lấy ra một tôn thanh quan. Thanh quan bên trong truyền ra nữ thi vuốt nhẹ nắp quan tài âm thanh, để Ninh Phàm hơi tê cả da đầu. Nhưng nhớ tới nữ thi cùng Mộ Vi Lương dung mạo dấu hiệu, đối nữ thi kiêng kỵ lại ít một chút. Bí mật của ngươi, tha cho ta thăm dò một hai, đắc tội rồi. Ninh Phàm xa xa chỉ tay, xốc lên nắp quan tài. Mà đang ở nắp quan tài xốc lên nháy mắt, một luồng tĩnh mịch sát cơ tự thanh quan bên trong truyền ra, để cả tòa lâu thuyền tu sĩ cùng nhau bay lên sởn cả tóc gáy cảm giác. Chết! Dung mạo giống quá Mộ Vi Lương nữ thi tại hiện thân nháy mắt, lập tức đem toàn bộ sát cơ khóa chặt Ninh Phàm. Nàng trở thành thi ma rồi. Giáp đen, động thủ. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, ra lệnh một tiếng, nửa bước thi ma giáp đen luyện thi lập tức hắc quang lóe lên, đấm ra một quyền, cùng nữ thi một chảo va chạm. Nhưng đối với đụng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Ninh Phàm dự liệu, đủ để tại lục chuyển long trong lửa bất diệt hắc thi càng bị nữ thi hời hợt một chảo bóp nát chỉ tay. Nếu không hắc thi lùi nhanh hơn, bị nữ thi dễ dàng xé thành mảnh nhỏ đều vô cùng có khả năng. Đối nữ thi trở thành thi ma sau mạnh mẽ, Ninh Phàm xem như là có một cái sáng tỏ nhận thức, chỉ sợ sẽ là tầm thường tu sĩ hóa thần cũng không phải này thi đối thủ đi. Đây vẫn chỉ là thi ma vừa mới thành hình, nếu khiến này thi ma tu luyện số lượng vạn năm, chẳng phải là liền toái hư lão quái đều phải nhượng bộ lui binh. Tại hắc thi ngăn cản nữ thi nháy mắt, Ninh Phàm lập tức khởi động mật thất đại trận, khóa lại nữ thi hai chân, mà chính hắn thì lại một cái thuấn di xuất hiện tại nữ thi phía sau, mạnh mẽ điểm xuống mấy đạo thải âm chỉ lực. Nữ thi sau lưng vốn đã bị Ninh Phàm lấy bí thuật biến nhuyễn, nhưng bây giờ lại cứng rắn như sắt, lấy Ninh Phàm luyện thể thuật chỉ điểm một chút tại nữ thi phía sau lưng, dĩ nhiên cảm giác xương ngón tay sắp nát giống như đau đớn. Như thế thải âm chỉ lực căn bản là không có cách đi vào nữ thi trong cơ thể. Bị Ninh Phàm lấy mị thuật đánh lén, nữ thi mờ mịt trong con ngươi giận quá, nàng mơ hồ nhớ tới là trước mắt thon gầy thanh niên phá chính mình thi thể thuần khiết. Hận, thật hận. một chảo mò xuống, hẳn phải chết nguy hiểm, nổi lên cả người, để Ninh Phàm không chút do dự, hét một tiếng, giáp đen. Hắc thi được vời, lập tức xuất hiện tại Ninh Phàm trước người, ngăn cản một đòn phải giết. Nữ tử một chảo, xuyên thủng giáp đen, đem hắc thi ngực xuyên thủng. Dứt khoát này thi không phải người sống, nếu bị này một chảo, không chết cũng bị thương. Mà Ninh Phàm trong mắt, tránh qua thở dài chi sắc, lần nữa đã quên nữ thi dung mạo một mắt, không do dự nữa, một chưởng vỗ tại nữ thi bên hông, đem hắn đánh vào thanh quan, lập tức khép lại nắp quan tài. Này quan, tựa hồ đối với nữ thi rất có trấn áp hiệu quả, bất luận nàng thế nào vút nhẹ, đều không thể rời đi này quan. Ngươi cùng này thi, đến tột cùng có quan hệ gì? Ninh Phàm lắc đầu một cái, trừ phi thực lực của hắn vượt quá nữ thi, bằng không không dám tiếp tục thăm dò nữ thi lai lịch. Thu hồi thanh quan, nhìn vừa mới luyện hảo, liền tổn hại không thể tả giáp đen luyện thi, Ninh Phàm cười khổ, như thế, chỉ có lần nữa luyện chế một hai rồi. Bất quá này giáp đen luyện thi, quả thật là hữu dụng cực điểm, nếu như không có này thi, Ninh Phàm chính mình cũng không dám mở ra nắp quan tài. Này luyện thi, là tuyệt hảo khiên thịt. Như cái kia hắc thi, biết được chính mình chết rồi, thân thể bị Ninh Phàm cho rằng tấm khiên dùng, không biết là gì ý nghĩ. Mật thất ở ngoài, Ân Tố Thu cùng cảnh trước, tụ tập ngoài cửa, tất nhiên là bị vừa mới kinh biến đưa tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ân Tố Thu hơi có chút lo lắng. Nàng biết được Ninh Phàm lợi hại, nhưng vừa nãy cái kia sờn cả tóc gáy sát cơ, đã không phải là tu sĩ Nguyên Anh có sẵn rồi. Đó là, đồ vật gì? Không có gì, một chút chuyện nhỏ. Ninh Phàm thu hồi hắc thi, khẽ mỉm cười, ra mật thất. Thấy Ninh Phàm không việc gì, Ân Tố Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, nhưng có chút quái lạ. Hôm nay Ninh Phàm, tựa hồ có hơi không giống, so với lúc trước, trong ánh mắt, nhiều hơn một tia yêu dị khí tức. Hắn mắt trái bên trong, càng có một tia khó mà nhận ra ánh sao, hơi lóe lên. Sẽ có một ngày, này ánh sao, hay là có thể ngưng tụ ra một viên yêu tinh, giao cho Ninh Phàm mới thần thông. Đi thôi, mấy ngày chưa nghe tiếng tiêu, chắc hẳn ngươi đợi lâu. Ninh Phàm cười trêu nói. Ai đợi lâu? Ân Tố Thu lặng lẽ đem tiêu ngọc, giấu ở sau lưng, một loại nào đó âm thầm xấu hổ. Nàng xác thực đang đợi làm Ninh Phàm tấu tiêu, nhưng ý nghĩ thế này, nàng không hiểu, cũng không nguyện bị Ninh Phàm biết được. Tà Dương muốn chìm, tiếng tiêu lại lên, Trịnh Quốc cảnh vật, âm thầm trộm đổi. Bốn cái nửa tháng đi qua, rời đi Ninh Thành, đã 9 tháng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Di Thiên Xá lợi Việt quốc nhiều nước, Tống quốc nhiều núi, Trịnh quốc, đánh nữa, nhiều loạn. Nơi này, ma đạo hầu như nghiền ép chính đạo, mà ma đạo giữa, chém giết không ngừng. Lâu thuyền trên đường, nhìn thấy từng tòa tông môn phế tích, không kỳ quái, duy nhất để Ninh Phàm cảm thán, là thanh sơn bích thủy giữa, mây mù dày đặc cỏ dại bên trong, đều có vô số không bia phần mộ. Trịnh quốc rất loạn, lại thêm yêu loạn, trong nước tu sĩ, mỗi ngày đều phải chết đi rất nhiều, mà luôn có người, vì bọn họ lập mộ. Đây là Trịnh quốc tu sĩ truyền thống, nếu có dư lực, gặp phải tử tu, định vì chi lập mộ, không hộ hắn sinh, hộ hắn chết. Ân Tố Thu không thích Trịnh quốc bầu không khí, nàng chán ghét loại tranh đấu này không ngừng phong cảnh, nhưng Ninh Phàm, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn từng tòa mộ hoang. Không người biết, này trong mộ mai táng là nam hay là nữ. Không người biết, này trong mộ mai táng chính là Ích Mạch tiểu bối, vẫn là kim đan lão quái. Một đời theo đuổi, đều tại chết rồi, bụi về bụi, đất trở về với đất. Trịnh quốc hay là rất loạn, nhưng này truyền thống, nhưng là để Ninh Phàm cảm khái, hâm mộ. Sinh thời điểm làm thù, sau khi chết, lại có thể thành ngươi lập mộ. Loại này rộng rãi, Việt quốc tu sĩ không bằng, Tống quốc tu sĩ, càng thêm không bằng. Thế là, tại Ninh Phàm trong mắt, từng tòa mộ hoang, đã thành tuyệt diệu phong cảnh, mà tâm tình của hắn, mơ hồ có tăng lên. Vừa vào tu giới, ngươi liền không biết ngày đó sẽ chết. Cho dù ngươi là cao cao tại thượng tu sĩ Nguyên Anh, cũng có khả năng gặp gỡ một cái cực kỳ mạnh mẽ hóa thần lão ma, bị chết bất chi bất giác. Trên đời ai có thể không chết, nhưng so với chết càng khó, là chết rồi, có người vì ngươi lập mộ. Hoa chết ta mai táng, ta chết ai chôn? Này mộ, có thể nhìn ra môn đạo gì? Lẽ nào, ngươi nghĩ đào mộ? Ân Tố Thu ánh mắt quái lạ nhìn phía Ninh Phàm. Ta liền như thế cho ngươi có thành kiến sao? Ninh Phàm khá là bất đắc dĩ, hơi nhắm mắt lại, nghiêm nghị nói. Thân thích hoặc dư bi, người khác cũng đã ca, chết đi hà sở đạo, nắm thể cùng núi A. Trịnh Quốc, có, sinh tử đại đạo, nhưng đạo này, lại vượt qua của ta lý giải, ta không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng này khắp núi hoang vu, cô độc, lại đối với ta, có chỗ tốt cực lớn. Ninh Phàm lời nói, để Ân Tố Thu hơi trầm ngâm, như vậy Ninh Phàm, làm cho nàng xa lạ, cảm giác cao cao không thể với tới. Nàng Ân Tố Thu, đứng ở chính ma hai chữ giữa, kiên trì chính đạo, đã khá là tự phụ, nhưng Ninh Phàm đang nhìn, nhưng là thiên địa đại đạo. Ban ngày tu luyện, chẳng vãng nghe tiêu, bóng đêm xem mộ, cảm ngộ yêu huyết sau, 500 loại tiểu yêu thuật, bị Ninh Phàm từng cái tập được, cũng từ đơn giản nhất hòa niệm thuật bắt đầu, khổ sở tu luyện. Chẳng vãng tiếng tiêu, thì lại để Ninh Phàm tâm ma, càng ngày càng trầm tĩnh, mà trong bóng đêm, từng hình ảnh mộ hoang, thì lại để Ninh Phàm vũ chi thần ý, cô độc ý nhị, càng nồng. 4 cái nửa tháng, Trịnh Quốc lữ trình. Đoạn này đang đi đường, tối đáng nhắc tới, không gì bằng Ninh Phàm yêu thuật tiến bộ. 500 loại tiểu yêu thuật, như là hỏa niệm thuật, thủy niệm thuật các loại, ngũ hành niệm thuật, cũng có phức tạp một chút băng niệm thuật, dung niệm thuật, cũng có vô cùng thực dụng độc huyết thuật, cùng với yêu ma quỷ quái thường dùng nhất phụ thân thuật, tên là tiểu yêu thuật. Nhưng từng cái yêu thuật lại ngưỡng cửa cực cao, phẩm chất thấp nhất giai đều là linh cấp. Niệm thuật vốn là khó học, mà yêu tộc chỉ có đến cảnh giới kim đan mới có thể đối mặt một lần lựa chọn, hóa hình làm người, hoặc là bảo lưu yêu thân. Đương nhiên, những kia chân linh yêu tộc, huyết mạch mạnh mẽ, có thể cùng có đủ cả, nhưng đối với phổ thông yêu tộc, nhất định phải đối mặt như vậy một lựa chọn, mà hóa hình làm người yêu tộc. Thấp nhất cũng là tu vi kim đan, đây cũng là tu luyện tiểu yêu thuật khai sáng thời đoạn. Những này tiểu yêu thuật, rườm rà, giản dị, uy lực không sánh được đan cấp, anh cấp pháp thuật, nhưng từng cái, lại đều không thể khinh thường, từng cái tiểu yêu thuật, đều là thượng cổ đại yêu lưu truyền. Trong đó, hàm chứa hóa phồn đến giản đạo lý, yêu thuật chú trọng bấm quyết tốc độ, cùng pháp thuật không giống, pháp thuật chỉ có không thuần thục lúc. Vừa mới nhất định phải bấm quyết, đã đến thông thạo cảnh giới, tu sĩ thường thường phất tay áo, trong nháy mắt, liền có thể phóng thích pháp thuật. Nhưng yêu thuật, cùng pháp thuật có bản chất khác biệt. Pháp thuật là tu sĩ lấy trong cơ thể pháp lực, chuyển hóa công kích phòng ngự. Yêu thuật nhưng là yêu tộc lấy niệm lực, dẫn ra thiên địa, mượn tới thiên địa pháp lực. Mà liên tiếp yêu tu cùng trong thiên địa, cái kia một tia liên hệ, chính là, chỉ quyết. Lúc đầu, Ninh Phàm bấm quyết tốc độ thật chậm, thường thường 10 cái hô hấp mới có thể phóng ra một loại đơn giản nhất hỏa niệm thuật. Nhưng theo thời gian trôi qua, Ninh Phàm chỉ quyết càng ngày càng thuần thục, từ 10 tức một thuật đến 3 hơi một thuật, lại tới 1 hơi một thuật. Hắn thường thường đứng ở trong gió sớm, khép hờ hai mắt, chỉ quyết nhanh chóng biến hóa. Cho dù đơn giản nhất hỏa niệm thuật cũng có mấy chục cái dấu tay, nhưng Ninh Phàm một cái hô hấp liền hoàn thành thuật thức. Hắn bóng ngón tay, nhanh đến Ân Tố Thu líu lưỡi, nàng bình sinh gặp bấm quyết nhanh nhất tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế rồi. Bóng ngón tay càng nhanh, Ninh Phàm thì lại cảm giác mình cùng thiên địa liên hệ, càng chặt chẽ. Hắn mới đầu tu luyện yêu thuật, làm chính là thần yêu ma đồng tu. Hắn pháp lực đã đến bình cảnh, luyện thể thuật cũng không cách nào đột phá. Cự cốt quyết, tầng thứ 3, lại vừa vặn có thể tu luyện yêu thuật, tăng lên yêu lực. Pháp lực không cách nào tăng lên, nhưng tu luyện ra yêu lực, cùng pháp lực dung hợp sau, lại rõ ràng làm cho Ninh Phàm pháp lực phẩm chất tăng lên, so với cùng cấp tu sĩ càng thêm thuần hậu, thả ra pháp thuật, uy lực cũng càng mạnh. Mà nhất làm cho Ninh Phàm để ý là, tu luyện yêu thuật, hay là không chỉ là tăng lên yêu lực đơn giản như vậy, cái kia cùng thiên địa dung hợp làm một cảm giác, quá mức huyền diệu. Đồn đãi, đã từng một tỷ thế giới tiên hoàng, chính là một cái tuyệt thế chi yêu, mà tiên hoàng sáng chế tứ thiên cửu giới trong, yêu thuật không thể nghi ngờ càng thân cận hơn thiên địa. Thời gian đang lưu chuyển, Ninh Phàm đang lột xác. Hắn bắt đầu tu luyện Sơn Trà Kinh. Hắn tuy là vũ yêu huyết mạch, nhưng yêu lực, bất quá vừa mới tu luyện, chưa kịp định linh. Hắn thân mang băng, hỏa pháp lực, mi tâm ngưng tụ lôi tinh. Cũng bất giác, đã thân mang thủy, hỏa, kim ba hành linh lực. Xưng hắn là khác loại tam linh tu sĩ, đều không quá đáng. Mà hắn nếu tu luyện yêu thuật, liền không muốn tu luyện nữa thủy, hỏa, kim tam linh, mà muốn từ mộc, thổ bên trong tuyển chọn. Kim mộc thủy hỏa thổ, hắn ngũ hành đã được thứ ba. Sơn Trà Kinh, lại là mộc linh yêu công, tu luyện này công, Ninh Phàm đem người mang tứ linh, có thể so với tứ linh tu sĩ. Tứ linh, có thể nắm giữ bốn thuộc tính pháp lực, đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh bên trên tu sĩ. Người thường kết anh, khó nhất chỗ, không gì bằng cảm ngộ ngũ hành, ngưng tụ ngũ linh, tại vốn mạch bên trên, ngưng ra cái khác tứ hành linh lực hư mạch, cũng ngũ hành hợp nhất, ngưng tụ nguyên anh. Ninh Phàm tu luyện Sơn Trà Kinh, liền có thể người mang tứ linh, mà hắn như sẽ tìm một loại so với Cự Cốt Quyết, lợi hại hơn thuộc tính thổ ma công, thế tất có thể mang dòng cuối cùng hành thổ, tu luyện. Như thế, hắn ngũ hành đều chuẩn bị, kết thành nguyên anh, chỉ ít so với tu sĩ tầm thường ít đi trăm năm cảm ngộ thiên đạo thời gian. Kết đan sau, kết anh, hay là cũng không cần quá lâu. Ý nghĩ này, tại Ninh Phàm biết được âm dương ma mạch chỗ cường đại sau, lập tức thâm căn cố đế. Cự Cốt Quyết là thuộc tính hỏa luyện thể thuật, chính mình muốn đổi một loại càng mạnh thổ luyện thể thuật. Thi ma biến, khỏe, thi vùi sâu vào đất mới biết thổ lực. Như thế, chính mình có thể ngũ hành đều chuẩn bị. Trước đó hắn tiếc nuối chính mình không cách nào tu luyện. Thi ma biến, công pháp, nguyên nhân chính là không cách nào ngưng tụ thi mạch. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần muốn đầy đủ thi khí, hòa vào âm dương ma mạch là được, liền có thể làm âm dương ma mạch, bổ sung thi mạch thần thông. Thế là, hắn tại Trịnh Quốc xem mộ thời gian, cũng đang tìm mộ. Đáng tiếc là, Trịnh Quốc mộ, không có một bộ, mai táng tu sĩ Nguyên Anh, này thi khí, cũng không đủ để kích phát thi mạch thần thông. Cảnh này khiến Ninh Phàm khẽ thở dài một cái, hay là chỉ có thể chờ đợi Vô Tận Hải kết đan sau, tại Vô Tận Hải loại kia đại địa phương, tìm kiếm nguyên anh thi thể, hấp thu thi khí rồi. Yêu thuật, thi công, Ninh Phàm chính mình cũng không biết, tương lai của mình, đến tột cùng sẽ trở thành yêu ma, vẫn là thi ma, là dương nanh múa vuốt, vẫn là cùng hắc thi như thế, thân hình mục nát. Tất cả những thứ này, hắn không đi thi lo, hắn chỉ cần thực lực, rời đi Ninh Thành. Đã chọn đủ tháng 9 có thừa, thất mai lâu thuyền quá cảnh, lái vào Ngụy Quốc. Ngụy Quốc nhiều thiền tu, nhiều chùa miếu, cũng đang nháo yêu. Mà để Ninh Phàm càng thêm không kịp chuẩn bị, là hắn rốt cuộc biết nhiều như vậy hạ cấp tu chân quốc náo yêu nguyên nhân. Nguyên lai là Chu Minh đạo hữu, thất kính thất kính. Đạo hữu chẳng lẽ không biết, Đại Tấn bây giờ, yêu triều nổi lên bốn phía, 10 vạn yêu binh, đang tại Đại Tấn bừa bãi tàn phá sao? Đạo hữu cần gì phải được vào lúc này tiến vào Đại Tấn? Thất mai lâu thuyền bên trên, một tên kim đan sơ kỳ thiền tu đối diện Ninh Phàm nói như vậy. Này thiền tu trên người mặc màu xanh áo cà sa, tay cầm thiền trượng, thân thể có cao 8 thước, lại gầy yếu như hầu, cũng dài ra cái mặt khỉ. Hắn xưng hô Ninh Phàm làm Chu Minh, bởi vì Ninh Phàm tiến vào Ngụy Quốc sau liền bắt đầu sử dụng giả danh. Bây giờ đã rời xa Việt Quốc, hay là hắn tại Vô Tận Hải, sẽ vì tu luyện, đụng vào những kia vạn cổ tông môn, đắc tội rất nhiều ngoan nhân, như thế, càng thêm không thể sử dụng tên thật. Về phần này thiền tu, nhưng là hắn lâu thuyền đi ngang qua Ngụy Quốc một chỗ gò núi thời gian, thuận tay cứu. Ân, thuận tay, cứu người chính là Ân Tố Thu, mà Ân Tố Thu ra tay rồi. Hắn Ninh Phàm, tự không thể không thuận tay. Ngụy Quốc yêu loạn, vượt xa Ninh Phàm tưởng tượng. Nơi này không chỉ có kim đan yêu tộc, thậm chí có nguyên anh lão yêu. Nhưng Ngụy Quốc, tiếp giáp Đại Tấn, đã nhận được Vũ Điện phân điện cao thủ cứu viện, cũng nắm chắc cái Vũ Điện nguyên anh, tại Ngụy Quốc truy sát nguyên anh lão yêu. Này kim đan sơ kỳ thiền tu, mang theo một đội tiểu hòa thượng xuất hành, tựa hồ muốn đưa đồ vật gì trở về tông môn, cũng tại đường về trên đường, bị một đám yêu quái vây công, trong đó có 3 tên kim đan yêu quái. Dưới tay hắn tiểu hòa thượng đều chết hết, duy nhất hắn may mắn sống sót, bị Ân Tố Thu cứu. Mà này thiền tu có chút da mặt dày rồi, vừa bị cứu lập tức vu vạ thất mai lâu thuyền không đi, Hắn nhìn ra nơi này có Ân Tố Thu, cảnh trước bực này lão tổ nhân vật, năn nỉ Ân Tố Thu tiện đường đem hắn mang hộ về tông môn. Kỳ danh, Hầu Liễm, nhưng Ninh Phàm lại cảm thấy, này thiền tu, vì sao không gọi mặt dày? Đệ tử chết rồi, hắn còn sống, còn không thấy ngại cười. Nhìn thấy bắp đùi liền ôm, chính mình nhát như chuột. Làm sao không là mặt dày? Hoặc là, vì sao không gọi mặt khỉ? Ai bảo cùng Hầu Liễm, dài đến mày gian hầu mắt. Hầu Liễm tự không biết, chính mình đã bị Ninh Phàm định tính thành mặt dày người vô sỉ, phối hợp làm Ninh Phàm giảng thuật Ngụy Quốc kịch biến. Biết được Ngụy Quốc tình hình, hiểu được Đại Tấn 1-2, Ninh Phàm không khỏi âm thầm cau mày. Chính mình muốn tới Đại Tấn, mượn trước truyền tống trận hướng về Vô Tận Hải, một mực Đại Tấn yêu triều lên, yêu binh loạn. Yêu tộc rất khó thống nhất, trừ phi có tướng, vừa có yêu binh, nhất định có tướng. Này tướng, chẳng lẽ là cái kia huyết lân nam tử? Lý bạn, như thế, chính mình mang theo Hoa Yêu, tiến vào Đại Tấn, sẽ có hay không có vấn đề? Đại Tấn, chính mình tất đi, mà Hoa Yêu, như mang theo Hoa Yêu, khả năng để cái kia yêu tướng biết được, chính mình tuyệt đối không thể lưu cái kia Hoa Yêu, tình nguyện vứt bỏ đỉnh này lò, giết chết với Ngụy, để cầu an ổn. Tại Ninh Phàm do dự thời gian, phía trên tinh không, chợt có hắc áp áp yêu phong, từ phía trước, áp sát Thất Mai lâu thuyền, một nhóm mấy chục cái yêu tộc, trong đó, lại có 4 tên kim đan cao thủ, thậm chí còn có 1 người, là hậu kỳ cao thủ, mà Hầu Liễm, sắc mặt đại biến, chúng nó, đuổi tới, chẳng lẽ là vì, Di Thiên Xá Lợi, sao? Bản thảo, để ngày mai có phát, không đứt chương, liều mạng. Cảm tạ thư hữu 1309 20 tỷ 110 triệu 410 nghìn 320 đổi mới phiếu vé. Cảm tạ lộ bộ y khen thưởng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 158, Tử Phong yêu ý bị yêu tộc truy sát. Thiền tu Hầu Liễm lập tức sầu khổ nhìn Ninh Phàm, âm thầm suy tư hướng về Ninh Phàm đám người nhờ giúp đỡ khả năng. Hắn vu và Thất Mai lâu thuyền bên trên cùng Ninh Phàm khách sáo, là có tâm cùng Ninh Phàm phản bấu víu quan hệ, làm sao Ninh Phàm chỉ tùy ý ứng phó hắn, căn bản liền sắc mặt tốt cũng không cho hắn. Điều này làm cho Hầu Liễm cực kỳ uất ức, chính mình đường đường kim đan lão quái, cùng một cái dung linh tiểu bối tiếp lời, là Ninh Phàm vô thượng vinh hạnh rồi, này Ninh Phàm dám không nhìn chính mình. Nếu không này Ninh Phàm mang theo 2 tên lão tổ nhân vật xuất hành, mà lại cái kia 2 tên lão tổ còn đối Ninh Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, Hầu Liễm vạn vạn sẽ không cùng Ninh Phàm khách sáo. Hắn suy đoán, Ninh Phàm hẳn là đại tông môn công tử, thậm chí rất khả năng là nguyên anh lão quái hậu bối, bằng không làm sao có thể có 2 tên lão tổ hộ vệ. Nhưng mặc dù là nguyên anh lão tổ hậu bối, không khỏi cũng quá ngạo khí a. Nói thế nào, cũng nên cùng mình khách sáo đúng không? Hầu Liễm trong lòng uất ức, càng là âm thầm oán thầm Ninh Phàm, nhưng trên mặt lại nhưng mang theo ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười, có một câu mỗi một câu cười làm lành. Nhưng khi này trận yêu phong bay lên thời khắc, hết thảy sát cơ đều khóa chặt tại Hầu Liễm trên người thời gian, hắn cũng không cười nổi nữa, sắc mặt đại biến. Như những này yêu tộc vẫn là làm Di Thiên Xá Lợi mà đến, hắn đem khó mà tự vệ, mà đắn đo suy nghĩ sau, hắn cũng không cho rằng Ninh Phàm loại này lạnh lùng người sẽ xuất thủ giúp hắn. Ánh mắt rơi vào Ân Tố Thu trên, Hầu Liễm ánh mắt lóe lên. Nữ tử này đúng là mềm lòng, lần trước cũng là nữ tử này xuất thủ trước cứu mình, không bằng trước tiên cùng với nàng cầu cứu. Hầu Liễm trong lòng nhất quyết, lập tức làm ra hơi khẩn trương vẻ mặt, cầu xin nhìn phía Ân Tố Thu. Lại tới nữa rồi. Ân tiên tử, cứu ta. Chớ sợ, có ta ở đây, há lại cho yêu nghiệt hại người. Ân Tố Thu khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị, không chút do dự cởi xuống Thạch Anh vòng tay, muốn diệt sát những này yêu quái. Đối với nàng mà nói, trừ ma vệ đạo, cứu sống, tựu như cùng chuyện thường như cơm bữa. Đây là một thích xen vào chuyện của người khác nữ nhân, có nàng tại, Ninh Phàm vĩnh viễn không thiếu phiền toái. Nhưng lần này, nàng lại bị Ninh Phàm một phát bắt được cổ tay trắng ngần. Lập tức, Ân Tố Thu khuôn mặt đỏ lên, mục hàm oán trách, trước mặt mọi người, Ninh Phàm dám khinh bạc chính mình. Ngươi làm gì? Ngươi buông tay. Chờ đã, ta nghĩ xác nhận một cái, Những này yêu tộc, muốn giết ai? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Rất kỳ quái, Thất Mai lâu thuyền bên trên, rõ ràng có rất nhiều cao thủ, nhưng những này yêu tộc vừa xuất hiện, lập tức sát cơ cùng nhau khóa chặt Thiền Tu Hầu Liễm. Không hợp lý, đám này yêu nếu là muốn công kích Thất Mai lâu thuyền, lẽ ra nên khóa chặt tu sĩ mạnh nhất. Cho dù không nhìn ra chính mình lợi hại, cũng nên trước tiên khóa chặt Cảnh Trước hoặc Ân Tố Thu. Nhưng những này yêu tộc lại cùng nhau khóa chặt Hầu Liễm. Sự ra khác thường vì cái gì? Này muốn yêu quái, công kích Hầu Liễm, xuất phát từ cái gì động cơ? Nếu không những này yêu quái, cùng Hầu Liễm có sinh tử đại thù, như vậy, chính là Hầu Liễm trên người, có để đám này yêu quái, động tâm bảo bối. Thù hận lý do, bị Ninh Phàm phủ định. Chỉ là Hầu Liễm, nhát như chuột, tu vi thấp kém, có thể thích hợp kim đan hậu kỳ yêu tộc, sản sinh thù oán gì? Như vậy, nhất định là này Hầu Liễm, người mang dị bảo rồi. Ninh Phàm hồi tưởng Hầu Liễm lời nói, tựa hồ Hầu Liễm từng nhắc tới, mình là cùng tông môn Sa Di, mang theo cái nào đó bảo vật quy tông. Nhất thời, hắn mắt sáng lên, có bảy thành nắm chặt xác định, Hầu Liễm người mang bảo vật, mà lại bảo vật này, có thể làm cho yêu tộc điên cuồng đổi giết. Lấy Ninh Phàm tâm trí, tâm tư bách chuyển giữa, liền đem Hầu Liễm nội tình nhìn thấu. Chẳng trách kẻ này không dám một người về tông môn, ngược lại vu vạ lâu thuyền bên trên, kỳ thân hoài bảo vật, nhất định quý giá cực điểm. Tốt như vậy bảo vật, lên Thất Mai lâu thuyền, tự nhiên không thể rơi vào những kia yêu tộc trên tay, đương nhiên, cũng không khả năng lại về Hầu Liễm hết thảy. Vật ấy, về ta. Ninh Phàm trong lòng nhất quyết, lập tức đối Ân Tố Thu khẽ mỉm cười. Mà lại chớ cứu hắn, chuyện tiếp theo, giao cho ta. Nhưng là, được rồi. Ân Tố Thu bị Ninh Phàm nắm chặt cổ tay, tâm tư hỗn loạn, chỉ cầu Ninh Phàm mau chóng buông nàng ra, những chuyện khác, tựa hồ cũng không trọng yếu. Mà ở Ninh Phàm dung túng dưới, mấy chục yêu quái, dồn dập công kích thứ bảy Mai lâu thuyền trận quang, làm cho lâu thuyền ở không trung kịch liệt lay động, mà lại những kia yêu quái, một bên công kích đại trận, một bên lớn tiếng uy hiếp nói, nhân tộc, giao ra, Di Thiên Xá Lợi, lưu bọn ngươi toàn thây. Không lâu sau đó, Tử Phong yêu úy liền muốn tới đây, cho dù ngươi có hai vị kim đan đỉnh cao, nửa bước nguyên anh cao thủ, cũng chỉ có hẳn phải chết. Vừa nghe đám này yêu tộc, chỉ tên muốn Di Thiên Xá Lợi, Hầu Liễm lập tức biến sắc. Mà nghe thấy Tử Phong yêu úy tên, Hầu Liễm trong thời gian ngắn, lộ ra hết sức kinh hãi biểu hiện. Tử Phong yêu úy, là cái kia nguyên anh sơ kỳ Tử Phong yêu úy. Cái nào mụ điên, nàng muốn tới. Hầu Liễm vẻ mặt, bắt đầu tuyệt vọng, nguyên tưởng rằng ôm bắp đùi, có thể mang Xá Lợi mang về tông môn, không nghĩ tới, cuối cùng là cũng bị yêu cướp. Phải biết, vật ấy nhưng là một cái nào đó tông môn tiểu Sa Di, gặp may đúng dịp. Tại Ngụy Quốc, Thái Tổ Đồi Hoang thu hoạch được Di Thiên Xá Lợi, tương truyền làm Ngụy Quốc lập quốc thời gian trấn quốc chi bảo. Kỳ danh Xá Lợi, tự nhiên là Ngụy Quốc Thái Tổ chết rồi biến thành. Kỳ danh Di Thiên, nhưng là bởi vì hắn che đậy thiên cơ nghịch thiên hiệu quả. Hạ cấp tu chân quốc, cũng không quá là hậu thế tử tôn chẳng ra gì dẫn đến Ngụy Quốc sa sút. Nhưng mỗi một nước lão tổ, có thể lập một quốc gia, tất nhiên đều là khuấy lên phong vân nhân vật. Tương truyền đeo Di Thiên Xá Lợi người, chính là tinh thông thôi diễn hóa thần đỉnh cao lão quái, đều không thể đo lường tính toán ra người này thiên cơ, thậm chí, một ít luyện hư cấp lão quái, đều không thể thông qua bói toán, tính ra người này hành tung, lai lịch. Vật ấy, có thể nói quý giá cực điểm, bây giờ, e sợ muốn chắp tay tương nhượng, nhưng để Hầu Liễm muốn khóc cha chửi má nó chính là, bọn này yêu quái. Chẳng lẽ là kẻ ngu si hay sao? Uy hiếp người, lời nói cũng sẽ không nói. Cái gì gọi là giao ra Xá Lợi, lưu ngươi toàn thây? Toàn thây không toàn thây, còn không phải đều phải chết. Nói như vậy, chính mình giao ra Xá Lợi, có cái dám dùng. Thôi, thôi, gặp phải bọn này không thông tình lý cổ hủ yêu tộc, chính mình cũng tính gặp vận đen tám đời, quá nửa là muốn chết tại đây lâu thuyền bên trên rồi. Cho dù trên thuyền này, có hai tên lão tổ cao thủ, nhưng ở nguyên anh cao thủ dưới trưởng, kim đan lão tổ, lại có thể thế nào? Ai, Di Thiên Xá Lợi, ta mang theo này chí bảo, hẳn là có thể che đậy bất kỳ cao thủ đo lường tính toán thiên cơ, vì sao đám này yêu tộc luôn có thể tìm tới vị trí của ta? Chết rồi, chết rồi, lần này sợ là thật sự thần tiên khó cứu. Hầu Liễm thở dài liên tục, lâu thuyền bên trên, mọi người cũng là sắc mặt khác nhau. Cảnh trước cùng Ân Tố Thu, nghe thấy Nguyên Anh sơ kỳ bốn chữ, sắc mặt đều biến. Bất quá nghĩ đến Ninh Phàm lợi hại, tuy rằng kiêng kỵ, nhưng cũng không quá mức hoảng loạn, thầm nghĩ cẩn thận ứng phó, hẳn là không ngại. Mà Ninh Phàm, khi nghe đến che đậy thiên cơ bốn chữ, lập tức mắt sáng lên, hình như có quyết tuyệt. Nguyên lai này Hầu Liễm trên người mang theo bảo vật, dĩ nhiên là một loại nào đó che đậy thiên cơ bảo bối. Nếu khi đúng như này, vật ấy lại có thể nói là Ninh Phàm thứ cần thiết nhất rồi. Bây giờ Ninh Phàm sợ nhất không phải Nguyên Anh cao thủ, mà là tinh thông bói toán người. Tự Ngô Quốc Nguyên Anh lão quái thần toán lão nhân, lợi dụng bói toán thủ đoạn, tính ra chính mình Ninh Hắc Ma thân phận, mà làm Ninh Thành chọc một lần đại kiếp nạn. Chính mình lần này đi Vô Tận Hải, thế tất đắc tội vô số thế lực, thậm chí vừa vào Đại Tấn, liền cực có thể sẽ bởi vì Tư Tàng Hoa Yêu mà cùng Lý Bạn Yêu tướng giao thủ lên. Hóa thần lão quái, bây giờ Ninh Phàm dù như thế nào không cách nào chiến thắng. Gặp gỡ, chỉ có trốn. Nếu có che đậy thiên cơ di thiên xá lợi, chính mình không những không cần lo lắng bị cái kia yêu tướng nhìn thấu thân phận, càng không cần lo lắng ngày sau đắc tội thế lực lớn, bị người đuổi giết, thậm chí bị người dưới cơn nóng giận, liên lụy Việt quốc. Bảo vật này, hắn Ninh Phàm, chắc chắn phải có được. Hầu Liễm, di thiên xá lợi giao cho ta đi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, kích phát một tia thần tính, xem ra, từ bi như Phật. Mà Hầu Liễm, hầu như muốn cảm động khóc. Này di thiên xá lợi, bây giờ nhưng là khoai lang bỏng tay a, nắm ở trên tay, liền muốn đắc tội Nguyên Anh lão yêu, giao cho yêu tộc, lại không thể bảo mệnh. Ninh Phàm phải đi này xá lợi, chẳng lẽ là thương tiếc tính mạng mình, muốn cứu mình? Bất quá, nếu là đem xá lợi đưa cho Ninh Phàm, sẽ như thế nào đây? Thuận thế dội cái nước bẩn cho Ninh Phàm, liền nói lần trước yêu tộc đều là Ninh Phàm giết đến, như vậy chính mình liền cùng xá lợi, cùng yêu thủ quang sạch sẽ, hẳn là thì sẽ không lại bị yêu vật theo dõi.